xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2603, ôm sai phía sau được đưa về nữ hài. Xong, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát tại người Vân gia cùng Vân Nghệ nói, bọn hắn đã giúp nàng báo thù, phảng phất lại cùng nàng khôi phục dĩ vãng quan hệ. Nhưng là tới một hồi, Vân gia phu phụ song song vào tù, nghe nói là cố ý đả thương người tội. Là Vân Nghệ tố cáo bọn hắn, đánh gãy Thôi Bình cùng Đường Văn tay chân gân. Vinh Húc gật đầu, lần trước bắt cóc Vân Nghệ người là Thôi Bình cùng Đường Văn, mở miệng muốn 5.000 vạn, Vân gia phu phụ không cho, Vân Nghệ hẳn là ghi hận. Kỳ thật bọn hắn ở giữa vốn cũng không có bao nhiêu tình cảm. Vân Nghệ điên cuồng cử động, làm tức giận Vân Tử Sơn, hắn cuối cùng đưa nàng đưa vào bệnh viện tâm thần, Vân gia cái này mới yên tĩnh. Thế nhưng là Vân gia phu phụ vào tù, chứng cứ vô cùng xác thực lại là cái này vào đầu bên trên, phán vẫn còn tương đối trọng. Bây giờ, Vân gia là tán tán, tổn thương, vào tù còn có một cái hôn mê bất tỉnh. Vân Tử Sơn nôn nóng vuốt lộn xộn tóc, có phải là ngay từ đầu liền không nên cố chấp như vậy, khắp nơi đều vì nàng đi tổn thương tiểu quả. Vân Tử Thư liếc hắn một cái, hối hận, không dùng, nhị ca, đem tài sản thanh toán một chút, xin phá sản đi, đại ca còn cần tiếp tục nằm viện trị liệu, ta không phải nguyên liệu đó, nợ sẽ càng thiếu càng nhiều. Biết, Vân Thị tuyên bố phá sản, Vân Tử Sơn tại vòng tròn bên trong tự hồ cũng không sống được nữa, mọi người cũng không nguyện ý tìm hắn, thuộc hạ nghệ nhân không phải đi ăn máng khác liền là vòng tròn bên trong mặt khác nghệ nhân khó xử. Hắn đột nhiên nhớ tới, đã từng vì, Vân Nghệ đem trong cái vòng này người đều đắc tội thảm. Còn có một cái khâu lập qua, hiện tại một chút đang chấm hót. Diễn viên, giống như cũng không nguyện ý đón hắn bọn họ hí kịch. Bọn hắn liền đợi đến đường quả bên này đâu, muốn uống một ngụm canh cũng là tốt, vì lẽ đó đều dùng ra sức tại tăng lên chính mình năng lực mới có thể bị chọn lựa lên. Vinh Húc cảm thấy hắn đời này thật là đi đại vận, thế mà để hắn đem tiên nữ đều dỗ dành đến tay. Tiên nữ đến cuối cùng đều không có phi, rời đi thời điểm cũng là tại hắn trong ngực. Tại tiên nữ nhắm mắt lại thời điểm, hắn cũng mỉm cười ôm nàng, ngủ thiếp đi. Thân thể của hắn không sai, theo lý thuyết hẳn là có thể sống thật lâu, sống lâu trăm tuổi cũng không thành vấn đề. Nhưng là tại hắn tiên nữ đi về sau, hắn sinh mệnh tựa hồ cũng đến cuối cùng, với cái thế giới này, hắn không có chút nào lưu luyến. Nhớ tới tiên nữ trước khi đi còn đem hắn tiền tiết kiệm đều cầm đi mua đồ ăn, hắn liền có chút buồn cười hỏi nàng mua nhiều như vậy đồ ăn làm cái gì. Tiếp tế một chút nạn dân, làm điểm chuyện tốt cho người góp nhặt phúc khí tiếp sau còn có thể cùng với ta, có ý kiến gì không? Hắn lúc ấy nói, nếu không ta đem công ty bán, đều mua cho ngươi đồ ăn tiếp tế nạn dân, thế nào? Cho nhà chúng ta cháu ngoại trai chừa chút đi, nhà chúng ta thế nhưng là có hai cái đàn ông độc thân, cho bọn hắn chừa chút dưỡng lão tiền. Cứ như vậy, bọn hắn cùng đi. Đường quả đi về sau, rất nhiều người đều rất khó chịu tại rất nhiều đài truyền hình, không ngừng nhắc lại phát hình nàng đã từng đập phim, nhìn một chút liền rơi nước mắt. Đường quả fan hâm mộ, bọn hắn cả đời này phấn. Một cái giả diễn viên, nhưng thật không có chút nào hối hận. Tại nằm bệnh viện không biết bao nhiêu năm Vân Tử Mặc tại một ngày này tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy liền là ngồi tại bên giường, tựa hồ là đang xem phim Vân Tử Thư, toàn thân hắn không có khí lực há hốc mồm, qua thật lâu mới phát ra âm thanh Tử Thư. Đại ca, Vân Tử Thư đi đến Vân Tử Mặc trước mặt cúi đầu, mấy chục năm, ngươi rốt cục tỉnh, đại ca ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi một vấn đề, tại sao phải như thế giúp đỡ tiểu nghệ hãm hại tiểu quả. Vân Tử Mặc khóe miệng hiển hiện chút cười khổ, ta nói không, ngươi tin không? Vân Tử Thư đột nhiên nhớ tới trước đây thật lâu, cũng có một người hỏi như vậy hắn. Lúc ấy, hắn không tin, vì lẽ đó không có trả lời. Tất nhiên đại ca nói không có ta tin, Tử Thư, về sau ta sẽ cùng ngươi nói, đây. Hết thảy quá không hợp thói thường, tiểu quả đâu, nàng a, rất nhiều năm trước liền đi, ngươi nhìn ta đều già rồi. Cách chương.